Luân hồi nhạc viên, chương 428, luyện chi địa chương thứ nhất 2.2. Chân tướng phía sau chân tướng. Góc truyện audio.com. Không quan tâm Mustang gầm thét lấy Tô Hiểu hiện tại trạng thái. Nhất định không phải năm tên nhân trụ đối thủ án có chút không may, vừa tiến vào phủ tổng thống tầng dưới liền gặp được tổng thống, nếu không kế hoạch sẽ thuận lợi hơn, đây chính là cái gọi là người tính không bằng trời tính, mặc dù vận khí không hề tốt đẹp gì, có thể hắn mục đích đã đạt thành. Từ Riza Hawkeye trên thân chụp xuống một viên máy theo dõi, thứ này giá cả không thấp còn có thể lặp lại sử dụng thần chi lực. Ngụy, đã thu lấy hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ, đánh cắp thần chi lực, đã hoàn thành, độ khó đẳng cấp LV, 14 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, lợi dụng ma tinh bình cướp đoạt thần chi lực. Nhiệm vụ tin tức thần chi lực, Ngụy, bám vào, Hermunculus, thể nổi, nhiệm vụ kỳ hạn, 1 tháng, nhiệm vụ ban thưởng, tấn thăng tư cách. Nhiệm vụ trừng phạt toàn thuộc tính. 1-0 tấn thăng nhiệm vụ đã hoàn thành, liệp sát giả sẽ tại 3 giây sau trở về luân hồi nhạc viên. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở Tô Hiểu sững sờ, cái này trở về thời gian cũng quá ngắn. Cái ót chuyển đến quen thuộc trọng kích cảm giác. Cùng lúc đó, Tô Hiểu cảm giác mờ u bàn tay đau xót. Khi hắn khôi phục ý thức lúc người đã ở chuyên môn gian phòng bên trong, tấn thăng nhiệm vụ vừa hoàn thành luân hồi nhạc viên liền đem hắn truyền tống về tới. Tô Hiểu cúi đầu hướng trên tay nhìn lại, tay hắn trên lưng thêm ra một loạt dấu răng, không cần nghĩ, nhất định là Mihawk, cái kia nữ tay bắn tỉa cắn hắn một ngụm, truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng vì tuyệt đối điểm an toàn, trừ liệp sát giả cho phép bên ngoài bất luận kẻ nào không cách nào tiến vào, liệp sát giả lấy trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng. Diễn sinh thế giới, Full Metal Alchemist, độ khó, LV. 1-0. Khó khăn, thu hoạch được thế giới chi nguyên, 38, 5, hoàn thành nhiệm vụ số lượng 1, thành tựu nhiệm vụ nhân 1 tấn thăng nhiệm vụ không tính cải đánh giá bên trong. Tổng hợp đánh giá, B, chú thích cho điểm vì E, đến S, tổng hợp đánh giá căn cứ thu hoạch được thế giới chi nguyên tổng cộng cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán, tấn thăng nhiệm vụ vô chủ tuyến nhiệm vụ, đánh giá khá thấp vì tình huống bình thường. Bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên thu lấy hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 16 điểm thuộc tính, đã bao hàm diễn sinh trong thế giới thu hoạch được 1925 không nhạc viên tệ. Nhắc nhở, liệp sát giả chưa thông qua nhất giai khảo hạch hiện nay có thể tăng lên đẳng cấp cao nhất vì LV. 1-0, kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động tồn nhập liệp sát giả lạc ấn bên trong, nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ thu hoạch được tấn thăng tư cách ngay tại vì liệp sát giả phân phối thí luyện khu vực phân phối hoàn thành, cùng phê tham gia tấn thăng khế ước giả tổng cộng có 5-0-0 tên. Tô Hiểu nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở sau cao mày, lúc trước hắn cho rằng hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ sau có thể trực tiếp tấn thăng làm nhị giai khế ước giả, hiện tại xem ra không phải có chuyện như vậy, hắn còn muốn tham gia một cái thí luyện sẽ tại 3 cái tự nhiên ngày sau tiến hành, nội dung là sinh tồn, lần này thí luyện vì độc lập tràng cảnh, không phải bất luận cái gì diễn sinh thế giới, mời liệp sát giả sớm chuẩn bị. Nội dung là sinh tồn, góc truyện audio.com. Tô Hiểu nhìn thấy đầu này hậu tâm bên trong siết chặt, nếu như đem tất cả nhiệm vụ liệt ra, khó khăn nhất nhiệm vụ nhất định là sinh tồn loại nhiệm vụ. Căn cứ vụn vặt manh mối đạt được, hắn sẽ tiến hành một trận trong vòng rất ngắn thí luyện, manh mối có 2 đầu, không có kịch bản đặc thù thế giới, chỉ ít không phải diễn sinh thế giới, người tham dự tổng cộng có 5-0-0 tên đồng dạng hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ khế ước giả. Có thể tưởng tượng nếu như sân bãi không lớn, khả năng xuất hiện khế ước giả đại loạn đấu tình huống. Tô Hiểu hiện tại có 3 ngày thời gian, trong 3 ngày qua hắn muốn đem Full Metal thế giới đạt được chỗ tốt chuyển hóa thành thực lực để cạnh nhau lỏng thể xác tinh thần nghênh đón thí luyện. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị thống kê đạt được chỗ tốt lúc luân hồi nhạc viên nhắc nhở lại xuất hiện, nhắc nhở kiểm hạch đến liệp sát giả đã hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ, luân hồi nhạc viên ban thưởng liệp sát giả một lần trưng cầu ý kiến cơ hội quyền hạn vì LV. 5-0, Tô Hiểu đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, ngược lại bừng tỉnh đại ngộ, xem ra đây là liệp sát giả thân phận ưu đãi, hắn có thể hỏi thăm luân hồi nhạc viên một cái quyền cao hạn vấn đề. Còn muốn hỏi cái gì Tô Hiểu trong lúc nhất thời không nghĩ ra được. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, Tô Hiểu nghĩ đến hắn muốn hỏi điều gì. Sát hại cha mẹ ta những người kia số hiệu là nhiều ít, bọn hắn là nhiều ít cấp khế ước giả. Tô Hiểu hỏi ra vấn đề này về sau, luân hồi nhạc viên cho ra một cái đặc thù trả lời chắc chắn, vấn đề này đề không cách nào trả lời. Tô Hiểu chau mày, chẳng lẽ là quyền hạn không đủ? Vì cái gì không cách nào trả lời, liệp sát giả phụ mẫu để ý ngoại sự kiện lúc tự nguyện tử vong, không có người khác sát hại hiểm nghi. Cái gì? Tô Hiểu hô một tiếng đứng người lên, ánh mắt của hắn mở to. Ngoài ý muốn tử vong, Nói đùa cái gì, bị lợi khí đâm chết là ngoài ý muốn tự nguyện tử vong, luân hồi nhạc viên còn nguyên liệp sát giả quá khứ, phải chăng sử dụng trưng cầu ý kiến quyền hạn? Tô Hiểu do dự, hắn hiện tại có chút không biết rõ tình huống. Sử dụng, Tô Hiểu ngữ khí chém đinh chặt sắt, sự tình tựa hồ không phải hắn nghĩ như vậy, kiểm hạch bên trong, lấy kiểm hạch đến liệp sát giả tư duy bên trong. Tử nhân, khế ước giả 100 số 34, đã tử vong, khế ước giả 10 số 187, đã tử vong, khế ước giả 11 số 316, đã tử vong, khế ước giả 12 số 479, đã tử vong. Nhìn thấy trước mặt một dãy lớn danh sách, Tô Hiểu càng thêm nghi hoặc, đây chẳng lẽ là giết chết hắn phụ mẫu cửu nhân. Có thể những người này đều không ngoại lệ đều chết tại luân hồi nhạc viên bên trong. Cửu nhân của hắn đã chết. Tô Hiểu tay run run nhóm lửa một điếu thuốc, mặc dù những người này không phải hắn giết, có thể đại thù đến báo để trong lòng của hắn vui sướng. Có người nói báo thù sau là trống rỗng, có thể Tô Hiểu không có loại cảm giác này, hắn hiện tại rất thoải mái, so sánh DNA số liệu bên trong, kiểm tra kết quả như sau, liệp sát giả cùng khế ước giả 12 số 156. Danh hiệu huyết ưng, khế ước giả 12 số 157. Danh hiệu độc lan, không máu thân quan hệ. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tô Hiểu phản ứng đầu tiên chính là không dám tin, từ nhỏ đem hắn nuôi dưỡng lớn lên phụ mẫu thế mà cùng hắn không có người thân quan hệ. Là luân hồi nhạc viên phạm sai lầm, có khả năng sao? Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không thể nào, luân hồi nhạc viên năng lực rõ như ban ngày, đó là cái cực kỳ thần bí tồn tại, hình ảnh đưa lên bên trong, đây là liệp sát giả tuổi thơ hình ảnh. Một bộ như là hình ảnh theo dõi màn huỳnh quang xuất hiện tại Tô Hiểu trước mặt. Màn huỳnh quang bên trong là một chỗ đen nhánh bịt kín không gian, đây cũng là cái nào đó sơn động sụp đổ tạo thành, trong đó một cặp nam nữ trẻ tuổi cùng một cái trong tã lót hài nhi, nếu như nhìn kỹ Tô Hiểu cùng trong đó tên kia mặt mũi tràn đầy cho bụi nam nhân bộ dáng có chút rất giống. Hình tượng bên trong nữ nhân ôm trong tã lót hài nhi, nữ nhân trong mắt tràn đầy nước mắt. Lão công, chúng ta còn có thể ra ngoài sao, điện thoại không tín hiệu, mà lại nơi này càng ngày càng khí muộn, rất có thể không lọt gió, không bao lâu dưỡng khí liền sẽ hao hết. Nữ nhân đem gương mặt dán tại trong tã lót hài nhi trên mặt. Nam nhân giữ im lặng tựa ở nơi hẻo lánh, coi như tao ngộ như thế biến cố, nam nhân y nguyên tỉnh táo. Dưỡng khí hoàn toàn chính xác không nhiều. Nếu như ba người đồng thời hô hấp, nhiều nhất kiên trì 2 giờ. Nam nhân ngẩng đầu, mắt nhìn cách đó không xa thê tử, ăn nói có ý tứ, hắn đối thê tử cười cười. Nghĩ biện pháp cùng nhi tử sống sót. Đang khi nói chuyện, nam nhân xuất ra một thanh thẻ lò xo đao, lưỡi đao bắn ra, nam nhân không chút do dự cắt cổ họng của mình, đó là cái ngoan nhân, mà lại quyết đoán lực siêu cường. Nếu như dưỡng khí chỉ đủ hai cái đại nhân một đứa bé hô hấp 2 giờ, như vậy một người lớn thêm một đứa bé đâu? Chỉ ít có thể kiên trì 3 giờ đến 4 giờ. Cái này nam nhân đầy đủ hung ác, vì vợ con có thể tiếp tục sống sót, hắn lựa chọn bản thân kết thúc, hắn biết rõ, địa chấn sau bị chôn dưới đất đại biểu cái gì, trong thời gian ngắn không cách nào đạt được cứu viện cùng sống tạm, không bằng lưu cho vợ con càng nhiều sinh tồn thời gian. Dâng trào máu tê đem thê tử dọa sợ, nàng hét lên một tiếng sau nhào về phía nam nhân. Sống sót, mang theo nhi tử ra ngoài. Nam nhân lưu lại câu nói này sau chết đi. Thê tử khóc giống, hô to, có thể cái này đều không cứu vãn nổi nam nhân sinh mệnh. Mấy phút sau, thê tử xoa xoa nước mắt trên mặt, nàng đã thương tâm gần chết, có thể nàng mắt nhìn kia trong tã lót hài nhi, trên mặt nàng lộ ra nụ cười ấm áp. Nữ nhân ôm lấy trên mặt dính lấy mấy giọt máu dấu vết hài nhi, nàng bắt đầu cho bú. Tại hài nhi ăn no về sau, nữ nhân đem hài nhi để dưới đất, dùng chung quanh tạp vật đem hài nhi che kín, để tránh cứu viện lúc rơi xuống kiến trúc hài cốt nện vào hài nhi, mặc dù đạt được cứu viện khả năng đã không lớn. Nữ nhân nhìn về phía trượng phu nàng dứt khoát quyết nhiên cầm lấy cái kia thanh nhuốm máu thẻ lò xo đao. Nàng không biết lúc nào có thể cứu viện binh, có thể nàng biết ngắn ngủi mấy giờ là không đủ, nàng có thể làm chỉ có tận lực để con của nàng sống càng lâu, dạng này mới có cơ hội. Vật chân quý nhất thường thường là bình thường nhất đồ vật, tỉ như không khí. Tô Hiểu mắt không chớp nhìn trước mắt hình tượng, cuối cùng cái kia hài nhi như kỳ tích được cứu vớt, có thể bởi vì đại quy mô địa chấn dẫn đến tư liệu hỗn loạn, cái kia hài nhi thân phận không thể thẩm tra, cuối cùng được đưa đến cô nhi viện. Nửa năm sau, một đôi vợ chồng đi vào cô nhi viện, mục đích là nhận nuôi cô nhi, nhìn thấy đôi phu phụ kia quen thuộc dung mạo về sau, Tô Hiểu ngây người, đó chính là hắn. Phụ mẫu, không, hẳn là dưỡng phụ dưỡng mẫu mới đúng. Gocchuyenaudio.com. Hình ảnh vẫn còn tiếp tục, Tô Hiểu dần dần lớn lên, hắn. Phụ mẫu, chưa nói cho hắn biết có quan hệ nhận nuôi sự tình. Xác thực nói, hắn, phụ mẫu, dùng thân phận giả nhận nuôi hắn là vì dễ dàng hơn ẩn nấp đến người bình thường bên trong, bọn hắn tựa hồ đang tránh né người nào. Hắn, phụ thân, ở trước mặt hắn luôn luôn hiền lành, mà hắn, mẫu thân, cũng hầu như là ôn nhu như vậy. Tại Tô Hiểu trong ấn tượng hắn, phụ mẫu, chưa từng quở trách qua hắn một câu. Một câu đều không có, chớ đừng nói chi là đánh chửi, cái này bình thường sao? Trước đó hắn không có lưu ý đến, nhưng bây giờ xem ra cái này tuyệt không bình thường. Hình ảnh tiếp tục, hình ảnh bên trong Tô Hiểu đã lên tiểu học, mà hắn, phụ mẫu, trong nhà chuyện phiếm, đã nhận nuôi rất nhiều năm, đứa bé kia sẽ không phát hiện thân phận của chúng ta đi. Làn, đừng có đoán mò, đứa bé kia còn rất nhỏ, mà lại chúng ta biểu hiện rất giống phụ mẫu. Có thể hắn kiểu gì cũng sẽ lớn lên, đến lúc đó nếu như phát hiện thân phận của chúng ta. Vậy liền xử lý, người ta không có khả năng có hài tử, nhận nuôi đứa bé kia chỉ là vì giấu ở người bình thường bên trong, Lăng Thiên mạo hiểm đoàn những người kia thật sự là chúc cầu chết truy không thả. Xử lý à? Mặc dù có chút không nỡ, nhưng đến khi đó cũng không có cách, bất quá đứa nhỏ này từ nhỏ thực chất bên trong liền rõ ràng ra một cỗ ngoan kình, nếu như trở thành khế ước giả có lẽ sẽ vô cùng ghê gớm. Ai biết, có lẽ cha mẹ của hắn chính là ngoan nhân đi. Bất quá chỉ là người bình thường mà thôi, đứa nhỏ này thể chất không có một nửa theo hóa vết tích. Huyết ưng thở dài, tựa hồ đang lo lắng cái gì, bất quá tại nhấc lên Tô Hiểu lúc trong mắt của hắn không có quá nhiều tình cảm. Trần tướng luôn luôn như vậy ngoài dự liệu, không có cái gì trong tưởng tượng cường đại cừu nhân, cũng không có một đường mạnh lên sau thành công báo thù khuôn sáo của cố sự. Một đôi tuổi trẻ vợ chồng du lịch lúc tao ngộ địa chấn, bị chôn ở một chỗ vốn là cảnh điểm xuống núi trong động. Hai vợ chồng mặc dù đều là người bình thường, nhưng bọn hắn thực chất bên trong có một cỗ không giống thường nhân tàn nhẫn cùng quả quyết, chính là loại này quả quyết để bọn hắn hài tử may mắn còn sống sót. Vợ chồng chết tranh thủ càng nhiều thời gian, hài tử được cứu vớt, được đưa đến cô nhi viện, một đôi khế ước giả vợ chồng nhận nuôi, dùng cho che giấu thân phận trốn tránh truy sát. Tô Hiểu một tay chống đỡ tại cái trán, trong miệng ngậm một điếu thuốc, khói xanh mịt mờ dâng lên. Trong chuyện này không có gì phân đúng sai, mặc dù hắn, phụ mẫu, nhận nuôi hắn mục đích là che giấu thân phận, nhưng bọn hắn cũng dù sao đem hắn dưỡng dục trưởng thành. Giết chết hắn, phụ mẫu, khế ước giả đoàn đội đã tử vong, cho nên căn bản không có gì cái gọi là cường đại địch nhân rồi. Trước đó hắn giết tên kia người da đen quân phiệt thì không có bất cứ gì khế ước giả xuất hiện, cái này đã nói rõ vấn đề. Tô Hiểu trước đó một mực kỳ quái, luân hồi nhạc viên cho ra qua tư liệu, năng lực thiên phú không thể di truyền, mà lại hai vợ chồng đều có năng lực thiên phú tình huống dưới, tạo ra hài tử thu hoạch được năng lực thiên phú có thể sẽ càng nhỏ hơn. Liên quan tới báo thù vấn đề Tô Hiểu đã toàn bộ hiểu rõ, đặt ở hắn đầu vai mấy năm gánh nặng dần dần tiêu tán ra, hắn chưa từng giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy qua. Bu bu chúng ta đi ăn tiệc, góc chuyện audio.com. Tô Hiểu không có bởi vì chân tướng mà đổi phế, ngược lại như nhặt được tân sinh. Từ nay về sau một thân một mình, chỉ vì mình mà sống. Hoặc là nói, hắn tại luân hồi nhạc viên đường đi mới tính vừa mới bắt đầu, sau này hắn chỉ làm mình muốn làm sự tình, không còn bị báo thù chi phối. Cách chương.